Baby em có đẹp buồn như anh, chẳng phải họa sĩ vẫn vẽ được buồn như tranh. Baby có phải buồn đến từ anh, hạnh phúc sẽ bằng em cộng ai đó trừ anh. Are you tired thì cứ phải khóc hoài, I know you try. Hater vẫn chiếm lấy spotlight, chừng em lại đâu vì dậy có gót right. Rồi midnight lại miss ai, chỉ một mình em còn sót lại. Baby em đừng khóc nữa nhé, sao xa vừa nằm tối mi em. Vì đôi khi mọi thứ chẳng như em mong, phải về bên vòng tay đêm ngày anh chờ. Vậy em ơi đừng khóc nữa nhé, vì mỗi em phải cho là mình đã kết thúc, vẫn sẽ ra vòng tay ôm em vào lòng nó. Đừng để anh lần này lần cuối đi, vì anh không muốn thấy em phải khóc đâu. I wanna kill làm em ước mi, vì anh thấy được thực sự em rất đau. Nếu nhớ đau quá em nên buồn, mặc dù anh biết em sẽ buồn, còn hơn cứ ôm lấy mãi một chuyện buồn. Đã tự biến bản thân thành một kẻ chuyên uống, nhưng đôi nước mắt em rơi đem đi đôi dòng kẻ mắt. Đợi khi em có được người yêu mới, vậy người ta có phải là kẻ cắp? Baby em đừng khóc nữa nhé, sao xa vỡ nặng tối mi em. Vì đôi khi mọi thứ chẳng như em mong, vậy về bên vòng tay. Baby em đừng khóc nữa nhé, về để trong vòng tay đêm ngày ấy.